Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vòng này, toàn bộ kết thúc, 9 đại thánh tử cộng thêm Lôi Khắc, thuận lợi lên cấp trước 10. Tiếp theo chiến đấu tàn khốc hơn, vì nổi lên 10 bộ lạc lớn hạng, 10 bộ lạc lớn còn muốn lẫn nhau giao chiến. Chiến thắng nhiều nhất hạng càng cao, dựa theo quy tắc, còn lại 10 ma, lẫn nhau giao chiến, thắng một ván, lấy được 3 phần, thua hết 0 điểm, huề 1 phần, 9 chiến sau đó, tổng điểm người cao nhất, chính là hạng nhất, bất luận trước mặt hai cái khâu lấy được tốt biết bao thành tích. Cũng không đại biểu được cái gì, bởi vì có mưu lợi hiềm nghi, thứ 3 vòng tiết, trọng yếu nhất, thực lực không đủ, căn bản đi không tới cuối cùng, thượng giới Tyler thánh tử 9 chiến toàn thắng, xứng đáng không thẹn lấy được hạng nhất, quy tắc ta không nói. Cùng năm trước như nhau, xin tất cả thánh tử lên đài, Chu Mần không có tuyên bố quy củ, tỏ ý bọn họ 10 cái có thể lên đài, mới vừa rồi còn là to lớn 10 tòa lôi đài, trong chớp mắt, biến thành 5 tòa, mỗi một tòa lôi đài tới giữa khoảng cách lớn hơn, kỳ quái, Chu Mần đại nhân vì sao nói xin tất cả thánh tử lên đài? Chẳng lẽ nói đã ngầm thừa nhận Lôi Khắc trở thành thánh tử thân phận? Bên ngoài sân những cái kia ma tộc chỉ số thông minh không hề thấp. Từ Chu Mần trong giọng nói, nghe được một chút ý trong lời nói. Bao gồm thăng ma trên đài 9 tên thánh tử, nhất tức giận tự nhiên vẫn là MC Kadi thánh tử. Lôi Khắc một khi tấn thăng thánh tử, ý nghĩa hắn thì phải mất đi thánh tử vị, mỗi cái bộ lạc chỉ cho phép ra đời một tên thánh tử, muốn không bị thay thế, chỉ có giết Lôi Khắc. 9 tên thánh tử nhìn nhau, tìm đối thủ của mình, dù sao đều phải giao chiến một phen, hết sức cố gắng ở thời điểm bắt đầu, tránh những cường giả kia. Thiên Vô Thương, cho ta lăn lên đây đi. Mia thánh tử phát ra một tiếng gầm thét, rơi vào lôi đài số 3 trên. Hô to Thiên Vô Thương tên chữ, đang có ý đó, Thiên Vô Thương tung người nhảy một cái, rơi vào Mia thánh tử trước mặt, Gunter thánh tử, lên đây đi, Ella thánh tử một tiếng gầm thét, để cho Gunter thánh tử đi lên, một cái tiếp theo một cái, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi đang đến gần phía bên phải một tòa trên lôi đài. Mới vừa dứt, đối mặt là thêm một đạo thân ảnh, Lôi Khắc, ta biết ngươi rất cường đại, cho nên chúng ta điểm đến đó thì ngừng, Lux thánh tử mở miệng nói, có thể đi tới bước này, cũng không muốn chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, chém chết những cái kia phổ thông thống lĩnh thì thôi, nếu là chém chết những thứ này thánh tử, sợ rằng trên đài những cái kia ma hoàng thì phải ngồi không yên. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản đoạt giải nhất cuộc tranh tài tiếp tục. Thánh minh ma quả sắp thành thục, Liễu Vô Tà quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Ngoài ra một nơi, nơi thực tập ở giữa nhân tộc, bắt đầu đại quy mô tụ tập, Long Thiên mượn bát bảo phù đồ, đem tất cả người tộc thu ghi trong đó, những loài người này thấy rồng tộc sau đó, mặt đầy thành kính vẻ. Cho đến giờ phút này, Long Thiên rốt cuộc lĩnh ngộ được cái gì gọi là tín ngưỡng lực, thân tình lực, cùng sinh mạng lực, lần này ma giới chuyến đi, để cho hắn tu hoạch tràn đầy, chỉ cần có thể còn sống trở lại Long Giới, hắn tu vi, còn có ý thức, sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bao gồm luyện chế bát bảo phù đồ phương pháp, hắn đã hoàn toàn nắm giữ, Lắc Thánh Tử nói xong, trong tay ma đao một cái chém, chém về phía Liễu Vô Tà vai trái, thanh thế vô cùng, đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên cùng Thánh Tử giao chiến. Những thứ này thánh tử sức chiến đấu, sao muốn so với những cái kia thống lĩnh cường đại hơn. Bên trong cơ thể của bọn họ dòng nước chảy ma hoàng huyết mạch, nắm giữ tất cả loại ma tộc hiếm thấy kỹ xảo chiến đấu. Nhìn như lộn xộn bừa bãi một đao, nhưng ẩn chứa tất cả loại quỷ dị biến hóa, hơi lơ là cũng sẽ bị Lux thánh tử đánh bại, đổi thành cái khác thánh tử, có thể sẽ chọn né tránh, Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi. Thân thể không chỉ không có né tránh, ngược lại thì trực tiếp nghênh đón, để cho bên ngoài sân những cái kia ma tộc nhìn đầu óc mơ hồ, chỉ có Lux trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn muốn không rõ ràng, Lôi Khắc là như thế nào phát hiện hắn chiêu thức ở giữa sơ hở. Trơ mắt nhìn Lôi Khắc xuất hiện ở mình năm, em mờ bên trong, hắn ma đao lại có thể sát Lôi Khắc bả vai bổ ra đi. Liễu Vô Tà tính toán hay đến hào điên, thấu xương mũi nhọn, đem quần áo hắn cắt xuống một khối, phơi bày ra màu đen da thịt, một tấc tấc ma lân, phá lệ nổi bật, chương 2581, vỡ vụn kiểu địa ngục. Lux thánh tử nhất thời cảm thấy không ổn. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, còn không cùng bước ra bước chân, Liễu Vô Tà bàn tay đẩy ngang, cũng không sử dụng ma giúp, Lux thánh tử bay rớt ra ngoài, bị Liễu Vô Tà một chưởng chấn động bay, hung hăng nện ở lôi đài một góc, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà thu hồi 7 phần lực lượng, Lux thánh tử mới may mắn tránh được một kiếp, cảm ơn ân không giết, Lux thánh tử trong lòng rất rõ ràng, Lôi Khắc nếu như không thu hồi lực lượng, mới vừa rồi một chưởng kia có thể ung dung biến dạng hắn thân xác. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cũng không đi xuống lôi đài, tiếp tục đứng ở phía trên, trận chiến đầu tiên chiến thắng, tích lũy 3 phần, Lux thất bại, lấy được 0 điểm, Cái khác 4 trận thi đấu, lục tục kết thúc, Tyler Thánh Tử thắng Hoss Thánh Tử, Thiên Vô Thương chiến thắng Mia Thánh Tử, Eller Thánh Tử chiến thắng Gunter Thánh Tử, Kamen Thánh Tử cùng MC Kadi Thánh Tử chiến bình, Liễu Vô Tà chiến thắng Lux Thánh Tử. Trước mắt mà nói, Lôi Khắc, Tyler Thánh Tử, Thiên Vô Thương, Ella Thánh Tử cùng lấy được 3 phần, Kamen Thánh Tử cùng MC Kadi Thánh Tử, tất cả lấy được 1 phần, cái khác Thánh Tử tích 0 điểm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 9 đại Thánh Tử mỗi người tìm đối thủ, veo, một đạo gầy gò bóng dáng, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, Gunter Thánh Tử, xếp hạng 9 đại Thánh Tử mạt, sức chiến đấu rất giống nhau, Lôi Khắc, ta không phải ngươi đối thủ, ta nhận thua, Gunter Thánh Tử đi lên, chỉ là cùng Lôi Khắc chào hỏi. Hắn muốn giữ lại lực lượng, đối phó cái khác Thánh Tử, để tránh lần nữa đội sổ, Lôi Khắc sức chiến đấu, bọn họ trong lòng hiểu rõ, trừ Tyler Thánh Tử cùng Thiên Vô Thương, cái khác Thánh Tử muốn thủ thắng, đặc biệt khó khăn, thừa nhượng, đối phương chủ động nhận thua, vậy giảm bớt mình phiền toái. Vòng thứ hai chiến đấu so với là kịch liệt, trải qua nửa giờ khổ chiến, cuối cùng kết thúc, xếp ở phía trước mấy vị, vẫn là Lôi Khắc, Tyler Thánh Tử, Thiên Vô Thương, Kamen Thánh Tử, mới vừa rồi đánh một trận. MD Kadi Thánh Tử bại bởi Thiên Vô Thương, tư thế cục trước mắt đi lên xem, trước ba hẳn ở Lôi Khắc, Tyler Thánh Tử cùng Thiên Vô Thương ba ma tới giữa ra đời. Kamen Thánh Tử có một đường cơ hội, nhưng là cơ hội chừng mực, MD Kadi Thánh Tử sức chiến đấu không thấp, miễn cưỡng có thể chen vào trước năm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có ở đây nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở trên lôi đài, giống như là vạn năm thanh tùng, không gì phá nổi, veo, từ cách vách lôi đài lướt qua tới một bóng người. Chính là mới vừa rồi thất bại MC Kadi Thánh Tử. Lôi Khắc, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, giúp đánh bại ta Tyler Thánh Tử cùng Thiên Vô Thương Thánh Tử. Giúp ta leo lên trước ba, ta bảo đảm, trước khi ân oán xóa bỏ, ta còn sẽ để cho phụ thân đại nhân, phong ngươi làm MC Kadi bộ lạc lớn thứ nhất thống lĩnh. Từ nay về sau, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. MC Kadi Thánh Tử sau khi rơi xuống, hướng Liễu Vô Tà nói, thật là buồn cười, ngươi phái Blai núi tới giết ta thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ. Ta cũng là MC Kadi bộ lạc thống lĩnh. Liễu Vô Tà cố ý đem thanh âm phóng đại, mỗi một chữ ẩn chứa cuồn cuộn ma lực, chấn động được những cái kia nhỏ yếu ma tộc màng nhĩ căng. MC Kadi Thánh Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, trước phái Blai núi đi giết hắn là không hy vọng Lôi Khắc lung lay địa vị của hắn. Theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, Lôi Khắc sức chiến đấu quá rõ ràng. Ngồi ở trên đài cao, MC Cát sắc cuồng hoàng sắc mặt tái xanh, từ trình độ nào đó mà nói, hắn hy vọng Lôi Khắc có thể phụ tá mình con trai, giúp hắn giúp một tay, sớm ngày lấy được ma đế xem trọng, thừa kế ma tộc đế vị. Lôi Khắc mạnh mẽ đi nữa, cuối cùng là một cái người ngoài, nếu như hắn có thể cam nguyện ở lại MC Kadi bộ lạc, MC Gat sắc cuồng hoàng tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi cùng hắn. Lôi Khắc một phen, hoàn toàn đắc tội MC Kadi Thánh Tử, vậy gián tiếp đắc tội MC Gat sắc cuồng hoàng, rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thuộc hạ gặp chiêu thật đi, cùng kết thúc đoạt giải nhất giải thi đấu, ta xem ngươi làm như thế nào. MC Kadi Thánh Tử uy hiếp trắng trợn, Lôi Khắc mới vừa rồi một phen, không chỉ có đắc tội hắn, dám đắc tội liền phụ thân đại nhân, sau này MC Kadi bộ lạc khẳng định không tha cho hắn. Đi những bộ lạc khác, giống vậy sẽ không thu lưu hắn, cũng không ai hy vọng Lôi Khắc uy hiếp được mình bộ lạc thánh tử vị trí. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, MC Kadi thánh tử không có lựa chọn nhận thua, mà là sử dụng mình ma kiếm, hướng Liễu Vô Tà cắt ngang đi xuống, ma kiếm rất rộng, chém xuống một khắc kia, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, cuốn lên một cái chân không lối đi, mạnh mẽ rung động, thổi rối loạn Liễu Vô Tà tóc, rác dưới giống như vậy, cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót. Liễu Vô Tà nhẫn hắn rất lâu rồi, đã như vậy, vậy thì mượn lần này cơ hội, hung hăng dạy bảo hắn một lần. Ma xúc đi theo sử dụng, hướng ma kiếm đập xuống, keng, ánh lửa văng khắp nơi, MC Kadi Thánh Tử cảm giác mình gan bàn tay đều phải nổ tung. Mạnh mẽ lực phản chấn, đem MC Kadi Thánh Tử đẩy lui hết mấy bước, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, không cho hắn đánh lại cơ hội. Chuôi ma kiếm này có thể là đồ tốt, bên trong ẩn chứa cực mạnh ma linh khí, ma xúc đột nhiên một cái xoay tròn, giống như dao găm vậy, đột nhiên vỗ về phía MC Kadi Thánh Tử MU bàn tay. Bóp, MC Kadi Thánh Tử không tránh kịp, bị ma xúc vỗ trúng, không kềm hãm được giang bàn tay ra. Ma kiếm rơi xuống, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, MC Kadi Thánh Tử trong tay ma kiếm, rơi vào trong tay mình, nhẹ nhàng quơ múa đi ra ngoài, ác liệt kiếm phong, phá vỡ không gian, tạo thành một đạo ma khí. Suy, ma khí cắt MC Kadi Thánh Tử thân xác, truyền tới đâm một tiếng, chỉ gặp trước ngực của hắn, xuất hiện một đạo nửa thước dài chỗ rách. Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết hắn, mà là một bộ biểu tình hài hước, trong tay ma kiếm lần nữa chẻ chặt xuống, mấy đạo ma khí cùng bay ra. Suy suy suy, MC Kadi Thánh Tử trước ngực sau lưng, nhiều rất nhiều chỗ rách, máu tươi đầm đìa, ngồi ở trên đài MC Cát sắc cuồng hoàng, sắc mặt càng ngày càng khó xem, mình bộ lạc thống lĩnh, lại có thể ngược đợi mình con trai, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Những bộ lạc khác ma hoàng không lên tiếng, một bộ cười tủm tỉm diễn cảm, đây chính là bọn họ hy vọng thấy nhất. Tốt nhất là Lôi Khắc giết MC Kadi thánh tử, MC Cắt Sắc Cuồng Hoàng lại chém giết Lôi Khắc, như vậy mất đi hai người cùng bọn họ cạnh tranh, ma kiếm còn ở vung ra, chỉ cần MC Kadi thánh tử không nhận thua, chiến đấu cũng chưa có kết thúc. Lôi Khắc, ta muốn ngươi chết. MC Kadi cuồng nộ, cuồng bạo ma khí từ trong cơ thể hắn xông ra, toàn bộ khuôn mặt nhìn như vô cùng dữ tợn, vỡ vụn kiểu địa ngục, dưới bàn chân lôi đài một tấc thốn liệt mở. Đây là MC Kadi bộ lạc một môn tuyệt học, uy lực không có ở đây đại thiên ma thuật dưới. Chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, giống như là rách bươm như nhau, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, ma tộc vẫn là có rất thật lợi hại chiêu thức, không có ở đây loài người tiên thuật dưới, mênh mông ma giới quy luật, một cổ não hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, giống như vô số ma tộc bàn tay, có thể sinh xé hổ báo, bổ ra thương khung, chút thủ đoạn này liền muốn giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra đùa cợt thanh âm, trong tay ma kiếm đem vặn vẹo không gian bát loạn dù sao. MC kia đi thánh tử công kích, chỉ như vậy ung dung bị Liễu Vô Tà phá giải. Bên ngoài sân những cái kia ma tộc nhìn như mê như say, Lôi Khắc kỹ xảo chiến đấu thật sâu hấp dẫn bọn họ, liền những cái kia ma hoàng cảnh giờ phút này cũng giơ ngón tay cái lên, thật là tinh diệu phương pháp phá giải. Han ma hoàng đứng lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ, làm tan rã MC Kadi công kích. Sau đó Liễu Vô Tà thân thể lần nữa nghiêng về trước, trong tay ma kiếm hung hăng chém xuống, rắc rắc rắc rắc, thanh thúy tiếng rắc rắc vang khắp khắp nơi. Liễu Vô Tà không có giết hắn, mà là đập bể hắn xương tay cùng xương đùi, cần một cầm tháng mới có thể khôi phục. Chiến đấu kế tiếp, MC Kadi thánh tử cơ bản có thể buông tha, nhìn mình con trai ngã ở trên lôi đài, MC Phát Sắc Cuồng Hoàng chợt đứng lên, vô biên vô tận sát khí xông về thăng ma đài. Lôi Khắc, ta muốn ngươi chết. MC Cát Sắc Cuồng Hoàng nói xong thì phải xông lên, tự tay vặn hạ Lôi Khắc đầu. Trước Tyler ma hoàng bọn họ ra tay, là mình chặn lại Tyler ma hoàng cùng Mia ma hoàng, ai sẽ nghĩ tới Lôi Khắc lại trả đũa tổn thương mình con trai. Tại chỗ tất cả ma tộc cũng xem không hiểu Lôi Khắc cách làm, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ma hoàng đại nhân, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, chẳng lẽ ma hoàng đại nhân không hy vọng ta lấy được hạng nhất? Liễu Vô Tà gợn sóng không sợ hãi, cười tủm tỉm hướng về phía MC Cát Sắc Cuồng Hoàng nói. MC Cát Sắc Cuồng Hoàng còn không vọt tới thăng ma đài, liền bị Chu Mần đại nhân cản lại. Đoạt giải nhất giải thi đấu thứ 3 vòng tiết 1 khi mở, cũng không ai có thể ngăn cản, cho đến kết thúc mới ngưng. Liễu Vô Tà một phen đang hỏi MC Cát Sắc Cuồng Hoàng, chỉ cần hắn lấy được rồi hạng nhất là có thể hái thánh minh ma quả, đến lúc đó được lợi lớn nhất vẫn là MC Kadi bộ lạc. Nhìn bị thương con trai, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng hai quả đấm chặt nặn, hắn vừa hy vọng Lôi Khắc lấy được hạng nhất, lại muốn tự tay làm thịt Lôi Khắc, loại tâm tình này để cho hắn muốn điên. Ma hoàng đại nhân bớt giận, Lôi Khắc chỉ là tạm thời xung động mới đả thương thánh tử, chỉ cần Lôi Khắc lấy được hạng nhất, ma hoàng đại nhân có thể có được một quả thánh minh ma quả. Mời ma hoàng đại nhân vì lo nghĩ đại cục, đặc biệt là lệ thống lĩnh nhanh chóng tiến lên quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu ma hoàng đại nhân bớt giận. Nghe được thánh minh ma quả, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít. Con trai chỉ là bị thương, nuôi mấy ngày là tốt, thánh minh ma quả trăm năm mới có thể thành thục một lần, mình chỉ cần lấy được một quả liền có thể đột phá đến nửa bước ma đế, có thể là đặc biệt là lệ thống lĩnh một phen, để cho MC Cát Sắc Cuồng Hoàng trên mình sát ý lắng xuống. Ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, đây là đang cảnh cáo, nếu như không lấy được hạng nhất đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Đối với MC Cát Sắc Cuồng Hoàng uy hiếp, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trước mắt hạng Tyler thánh tử 3 chiến toàn thắng, Lôi Khắc 3 chiến toàn thắng, Thiên Vô Thương 3 chiến toàn thắng, Kamen thánh tử mới vừa rồi một chàng cùng Mia chiến thành ngang tay. Thế cục dần dần trong sáng, trước 3 không ra ngoài dự liệu, ngay tại bọn họ 3 cái tới giữa ra đời, liền xem ai có thể lấy được hạng nhất. Liễu Vô Tà vẫn không có xuống đài, chờ đợi đối thủ mới xuất hiện. Tyler thánh tử cùng Thiên Vô Thương tựa hồ cố ý tránh Lôi Khắc, hết sức cố gắng đem chiến đấu kéo đến cuối cùng. Vị thứ tư đối thủ xuất hiện là thân hình cao lớn Eola thánh tử. Lôi Khắc, chúc mừng ba người chiến toàn thắng, trận chiến này ta nhận thua. Eola thánh tử lên đài sau đó nói một câu nói, xoay người rời đi, chuẩn bị trận thứ 5 thi đấu. Đưa mắt nhìn Eola thánh tử rời đi, Liễu Vô Tà tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi trận thứ 5 đối thủ. Chương 2582, không chết không thôi. 4 trận thi đấu, 2 trận nhận thua, Liễu Vô Tà đã lấy được 12 phút. Trước mắt xếp hạng thứ nhất, trận chiến này Tyler thánh tử đối chiến Mia thánh tử, hai người chỉ là đi một cái qua trận, Tyler thánh tử thuận lợi thủ thắng, bởi vì MC Kadi thánh tử trọng thương, một vòng này đối chiến Thiên Vô Thương, cho nên Thiên Vô Thương không chiến mà thắng, lấy được 3 phần. Xếp ở phía trước vẫn là bọn họ 3 cái, đợi ước chừng thời gian chung trà, Liễu Vô Tà cảm giác mình bên tay sinh gió, một đạo ác liệt ma khí chém về phía hắn vai trái. Mia thánh tử, ngươi quá hèn hạ. Những cái kia học hỏi ma tộc phát ra từng cơn xuýt xuýt tiếng, không nghĩ tới Mia thánh tử lại có thể lựa chọn đánh lén Lôi Khắc. Thăng ma trên đài hết thảy đều ở đây Liễu Vô Tà khống chế bên trong, bất kỳ động tác bao gồm bọn họ diễn cảm cũng không chạy khỏi mình quỷ mâu. Mia thánh tử xuất thủ một khắc kia, hắn đã cảm giác được, bước chân nhẹ nhàng rạch một cái, tránh được Mia thánh tử nhất kích. Oanh, trên mặt đất xuất hiện một đường thật dài rãnh, Mia thánh tử nhất kích rơi vào khoảng không. Cho đến giờ phút này, Mia thánh tử mới xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Lôi Khắc, chúng ta rốt cuộc đụng phải, cái khác lôi đài còn ở giao chiến. Mia bại bởi Tyler thánh tử sau đó, cái đầu tiên cướp hướng Lôi Khắc, không chết không thôi. Liễu Vô Tà giơ lên trong tay mình ma xúc, làm ra một cái tàn bạo động tác, phế bỏ MC Kadi thánh tử, Nicola bọn họ cũng không ngăn cản, để cho hắn lá gan vậy dần dần lớn lên. Nếu như giết chết một tên thánh tử, Nicola biết hay không cắt đứt đoạt giải nhất giải thi đấu. Trước mắt xem ra, cắt đứt có khả năng rất thấp, đây là ma tộc mấy triệu năm tới truyền thừa, không hề sẽ bởi vì chết mấy tên ma tộc, lại đột nhiên kết thúc. Thánh minh ma quả sắp thành thục, chỉ có đoạt giải nhất giải thi đấu hạng nhất mới có tư cách hái. Đây là thứ nhất đời ma thần quyết định quy củ, không chết không thôi bốn chữ, giống như là vạn cổ sấm sét, ở tung lũng bầu trời vang vọng, tất cả ma hoàng toàn bộ đứng lên, bao gồm Mia ma hoàng. Đối mặt Lôi Khắc vậy hùng hổ dọa người khí thế, Mia do dự, hắn thực lực nhiều nhất cũng chỉ so MC Kadi thánh tử cao như vậy ném một cái ném. Muốn chiến thắng Lôi Khắc cũng không dễ dàng, sở dĩ ra tay, mục đích là tiêu hao Lôi Khắc ma khí, không hề muốn lên tới không không chịu chết. Mia thánh tử, ngươi chẳng lẽ không dám cuộc chiến sinh tử? Đứng ở trên đài cao Han ma hoàng cười tủm tỉm nói. Hắn ước gì hơn chết mấy cái thánh tử, như vậy bọn họ Han bộ lạc còn có cơ hội đuổi theo. Mấy tháng trước, nạp mấy tên tiểu thiếp đều thành công mang bầu, đi qua ma tộc pháp sư giám định, trong đó có hai cái thai nhi huyết mạch đạt tới thuần khiết, chỉ cần hài tử sanh ra được khuynh lực chế tạo, Han bộ lạc rất nhanh vừa có thể ra đời một vị cường đại thánh tử, thậm chí vượt qua trước khi Han thánh tử. Han, ngậm miệng túi ngươi lại, Mia ma hoàng lên tiếng. Han ma hoàng một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ, để cho hắn ma hoàng rất là không ưa. Là ta nhiều lời, Han ma hoàng nhún vai một cái, tiếp tục đùa cợt nói. Lúc đầu Mia thánh tử là hạng người ham sống sợ chết. Nói xong, trở lại tại chỗ, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới tại chỗ tất cả ma tộc trong tay. Mia thánh tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáp ứng Lôi Khắc yêu cầu, rất có thể chết ở chỗ này. Không đáp ứng, liền sẽ lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng, căn bản vậy mất thừa kế ma tộc đế vị tư cách. Cái này Han ma hoàng rất xấu xa à, mình không có được, cũng sẽ không để cho người khác tốt qua. MC Kahi thánh tử phế, Ella thánh tử cùng Gunter thánh tử thiên phú vậy, căn bản không có quá lớn sức cạnh tranh, nếu như lại phế bỏ Mia thánh tử, vậy chỉ còn lại Tyler thánh tử, Kamen thánh tử, Thiên Vô Thương thánh tử cạnh tranh. Đúng như dự đoán, Han ma hoàng tiếng nói vừa dứt, Kamen bộ lạc còn có Beth bộ lạc thống lĩnh rối rít đứng lên chống đỡ Han ma hoàng quan điểm, chỉ có Tyler bộ lạc giữ yên lặng. Dẫu sao Mia bộ lạc cùng Tyler bộ lạc quan hệ một mực rất tốt, nếu như Mia thánh tử sợ chết vậy coi như xong, ra tay đi. Liễu Vô Tà nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn làm như vậy tự nhiên có mình mục đích, nếu là giết Mia thánh tử, ma tộc cao tầng sẽ không trách tội xuống, phía sau hắn sẽ tiếp tục đại khai sát giới, nhất là Tyler thánh tử, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đầu tiên là Thiên Vô Thương dọn dẹp con đường, thứ hai là tước đoạt Tyler thánh tử trên mình đại thiên ma thuật. Trước cùng Thiên Vô Thương ở hỗn loạn giới nói chuyện với nhau thời điểm, nhắc tới nhiều nhất chính là Tyler thánh tử, nếu không phải hắn, Thiên Vô Thương vậy sẽ không rời đi ma giới, một mình sinh tồn, luyện hóa tử tuyết ma linh, lại hấp thu luyện hóa nhiều ma linh tinh. Chỉ cần hắn nắm giữ đại thiên ma thuật, sau này đối phó ma tộc, còn có lòng tin. Liễu Vô Tà một phen, lại là để cho Mia thánh tử cưỡi hổ khó xuống. Được, không chết không thôi, Mia thánh tử cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiếng nói vừa dứt, Mia thánh tử xuất thủ trước, trong tay ma kiếm giống như rắn độc vậy, hướng Liễu Vô Tà quấn quanh tới đây. Không hổ là hạng trước năm thánh tử, sức chiến đấu quả nhiên không bình thường. Thiên Vô Thương thứ năm chiến đối thủ là Gunter thánh tử. Đối phương chủ động nhận thua, lẳng lặng đứng ở trên lôi đài. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà chỗ tòa này lôi đài. Theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, Thiên Vô Thương đối Lôi Khắc càng ngày càng hiếu kỳ, đến nay bọn họ còn không chính thức đã giao thủ, cũng không có qua giao lưu nhiều qua, chỉ là mấy lần duyên, đối mặt Mia thánh tử gió lớn mau mưa vậy công kích. Liễu Vô Tà thờ ơ, tay cầm ma xúc, cưỡng ép tiến mạnh đi, đối phó cái loại này cấp bậc ma tôn, đã không làm khó được hắn, bằng vào ngũ hành đại thủ ấn, một chưởng có thể đập chết một mảng lớn, ma xúc vô biên. Đây là Liễu Vô Tà tự nghĩ ra một môn sạn pháp, lợi hại vô cùng, xuất thủ một khắc kia, sấm sét vạn biến, nhiều ma vân, tụ tập ở thăng ma trên đài không, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Sự việc ra xa không có dừng lại, tay trái đột nhiên rạch một cái, đây là MC Kadi thánh tử thi triển vỡ vụn kiểu địa ngục. Liễu Vô Tà lại vậy nắm giữ, thi triển ra một khắc kia, thiên địa nổ tung, bị mang xuống MC Kadi thánh tử khí phun ra một hơi lão máu. Cái này Lôi Khắc lại vậy hiểu được MC Kadi thánh tử tuyệt học. Chẳng lẽ là hắn nhạc phụ đặc biệt là nghiêm túc truyền thụ cho hắn? MC Kadi bộ lạc thống lĩnh xì xào bàn tán, vỡ vụn kiểu địa ngục là MC Kadi một môn lợi hại công kích thuật. Những cái kia đại thống lĩnh chỉ có lấy được công lao mới có tư cách tu luyện. Điện thiểm lôi minh, nhiều sấm sét từ ma vân bên trong đến, bao phủ toàn bộ lôi đài. Mia thánh tử kinh hãi, thân thể ổn định lui về phía sau, lại có thể không chịu nổi sấm sét lực. Những thứ này sấm sét bên trong ẩn chứa hủy diệt viêm, ngay cả là đỉnh cấp ma tôn cảnh vậy rất khó chịu được. Đối mặt Lôi Khắc vậy cùng hung cực ác chiêu thức, Mia thánh tử bực bội muốn chết. Hắn muốn không rõ ràng Lôi Khắc từ địa phương nào nhô ra. Mia thánh tử mau nhận thua đi, ngươi không phải hắn đối thủ. Tyler bộ lạc một ít thống lĩnh lớn tiếng nói, để cho Mia thánh tử nhanh chóng nhận thua, lại không nhận thua sẽ chết tại Lôi Khắc tay. Chỉ cần nhận thua, Lôi Khắc dĩ nhiên là không có lý do gì tiếp tục giết hắn. Mia thánh tử vừa muốn há mồm nhận thua, phát hiện miệng mình không cách nào dương ra, hắn cổ họng bị một cổ vô tâm lực lượng phong tỏa, đây không phải là ma tộc lực lượng, mà là nhân tộc phong ấn. Mia thánh tử đôi mắt vượt trội, hắn rốt cuộc biết trước mắt Lôi Khắc là ai, nhưng một chữ không nói ra được. Khó trách Lôi Khắc lớn mạnh như vậy, hết thảy tất cả, toàn bộ chân tướng rõ ràng. Đáng tiếc, Liễu Vô Tà sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện. Ma xúc bay ra, giống như một đạo tia chớp, xuyên thủng Mia thánh tử cổ. Mia ma hoàng muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Nhìn tận mắt con trai chết ở trước mặt mình, Mia thánh tử mang vô tận không cam lòng còn có hối hận chết đi. Trước khi chết, mới biết tất cả bí mật, nhưng không cách nào nói ra. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Chém chết Mia thánh tử sau đó, Liễu Vô Tà xoa xoa trong tay ma xúc, trên mặt không có bất kỳ khác thường, tựa như làm thịt một con heo chó. Toàn bộ thăng ma đài, rơi vào giống như chết yên tĩnh. Tyler thành công đánh bại đối thủ, đúng dịp thấy một màn này, Mia thánh tử là bạn của hắn, chính mắt thấy bằng hữu chết đi. Một cái cuồng bạo sát ý từ Tyler trên mình phún ra ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trước mắt vẫn là bọn họ ba cái đặt song song thứ nhất. Thứ năm chiến toàn bộ kết thúc, kế tiếp là thứ sáu chiến, chiến đấu kịch liệt hơn, Liễu Vô Tà vẫn là ở lại trên lôi đài, yên tĩnh cùng đối thủ lên đài. Mia thánh tử thi thể, bị cái khác ma tộc khiêng xuống đi, toàn bộ Mia bộ lạc, toàn bộ đứng lên, rút binh khí ra, chỉ hướng Lôi Khắc, Lôi Khắc, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Mia ma hoàng đứng lên, vô biên vô tận tức giận, cuộn sạch thương khung, đem trên bầu trời ma vân toàn bộ tung bay ra ngoài. Đối mặt Mia ma hoàng uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ, tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi, cùng hắn đoán kém không nhiều, giết chết Mia thánh tử, Nicola ma hoàng cũng không giận cá chém thớt hắn. Vãng giới vậy xuất hiện qua chuyện tương tự tình, có thánh tử bỏ mạng ở thăng ma trên đài, veo, Host thánh tử rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, không chờ Liễu Vô Tà mở miệng, Host thánh tử mở miệng trước, ta nhận thua, nói xong, Host thánh tử cười khổ một tiếng. Nhảy xuống lôi đài, tìm người đối thủ kế tiếp đi. Sáu chiến toàn thắng, Liễu Vô Tà trước mắt xếp hạng thứ nhất. Cái này Lôi Khắc thật lợi hại, chỉ muốn bắt cái này một chàng, liền ngồi vững hạng ba. Dưới đài lần nữa nghị luận mở, Lôi Khắc chỉ còn lại ba người đối thủ. Theo thứ tự là Kamen Thánh Tử, Thiên Vô Thương Thánh Tử, cùng với Tyler Thánh Tử. Kamen Thánh Tử bại bởi Thiên Vô Thương cùng Tyler Thánh Tử. Trước mắt xếp hạng thứ tư, Liễu Vô Tà cái này một chàng chỉ cần chiến bình, điểm tích lũy đem vượt qua Kamen Thánh Tử. MC Kadi bộ lạc rất nhiều thống lĩnh đã bắt đầu ăn mừng. Lấy được trước ba, có thể được một thùng long huyết làm tưởng thưởng. Nếu như có thể thắng được Thiên Vô Thương, cho dù bại bởi Tyler Thánh Tử, bằng vào trước mặt hai cái hoàn tiết ưu thế, như cũ có thể bắt được hạng nhất. MC Cát sắc cuồng hoàng biểu hiện trên mặt không ngừng biến đổi. Mong mỏi Lôi Khắc lấy được thứ nhất, vừa hy vọng Lôi Khắc chết ở thăng ma trên đài. Hai loại bất đồng tâm trạng, để cho hắn sắp nổi điên. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Kamen Thánh Tử. Bởi vì Thiên Vô Thương cùng Tyler Thánh Tử đã cùng đi tới. Kamen Thánh Tử thân thể thoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, đụng ra vô tận ánh lửa, ta biết rất khó thắng ngươi, nhưng ta còn muốn thử một chút. Kamen Thánh Tử mở miệng nói, chỉ cần đánh bại Lôi Khắc, hắn là có thể lấy được hạng ba, cho nên dự định buông tay đánh một trận. Chương 2583, Ma Hoàng cuộc chiến. Có thể đi tới bước này, ai vậy không muốn buông tha, lấy được tên thứ tư cùng cuối cùng một tên, không có bất kỳ khác biệt. Kamen giọng khá lịch sự, chủ yếu là mới vừa rồi Lôi Khắc chém giết Mia, Tyler bộ lạc cùng Mia bộ lạc quan hệ tốt vô cùng. Mà Kamen bộ lạc cùng Mia bộ lạc vẫn là đối nghịch quan hệ. Ma tộc trừ tôn trọng cường giả bên ngoài, trọng yếu hơn, Kamen thánh tử muốn kết giao Lôi Khắc, ra tay đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tỏ ý Kamen thánh tử có thể ra tay, vô tận ma khí ở thương khung hội tụ, tạo thành hai đóa ma vân, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà chỗ tòa này trên lôi đài không. Kamen Thánh Tử tay cầm ma kiếm, một cái chọn gai, kiếm khí bén nhọn, cuốn lên một tầng sóng lớn. Liễu Vô Tà chẳng muốn quá nhiều ham chiến, mau sớm kết thúc đoạt giải nhất giải thi đấu, hơn trì hoãn một ngày, Ngao Phách bọn họ liền hơn một phần nguy hiểm. Tại chỗ không hề thiếu ma hoàng, đối hắn thân phận sinh ra chút hoài nghi, cùng kết thúc đoạt giải nhất giải thi đấu, những thứ này ma hoàng khẳng định sẽ đối phó hắn, nhất là MC Kadi cùng Mia hai vị ma hoàng. Ma xúc lật lăn, hoảng sợ rung động, đem Kamen Thánh Tử trực tiếp tung bay ra ngoài. Oanh, Kamen Thánh Tử rơi vào phía dưới lôi đài, bị Liễu Vô Tà một chiêu đánh bại, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy. Kamen Thánh Tử phát ra cười khổ một tiếng, cái khác mấy trận thi đấu lục tục kết thúc, chỉ còn lại Tyler Thánh Tử cùng Thiên Vô Thương Thánh Tử hai người giao chiến. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, xí yêu ma thương phóng thích ra hơi thở, ùn ùn kéo đến. Tyler Thánh Tử không hổ là nửa bước ma hoàng cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù. Thiên Vô Thương cũng không yếu, bằng vào thần ma quyền trượng ưu thế, chế trụ Tyler Thánh Tử tấn công, bất chi bất giác, mấy trăm chiêu đi qua, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co, trận chiến này quan hệ đến bọn họ hạng, ai thua, ý nghĩa thua hết hạng nhất vị. Thiên Vô Thương, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ngươi không phải ta đối thủ. Tyler Thánh Tử phát ra cười gằn một tiếng, trong tay xí yêu ma thương thả ra vây quanh ngọn lửa, đem toàn bộ lôi đài gói lại. Thiên Vô Thương rơi vào ngọn lửa bọc bên trong, rất khó thoát thân, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ thua ở Tyler Thánh Tử trong tay. Ông, ngay vào lúc này, từ ngọn lửa khu vực trung gian, thả ra một cổ kinh khủng nguyên rủa lực, vỡ, ngọn lửa nổ tung, liên đới Tyler Thánh Tử đi theo lui về phía sau hết mấy bước. Thiên Vô Thương đột phá đến nửa bước ma hoàng cảnh, bên ngoài sân những cái kia ma tộc toàn bộ đứng lên, phát ra khiếp sợ tiếng hô, chỉ gặp Thiên Vô Thương từ ngọn lửa đang từng bước đi ra. Trên mình khí thế, càng ngày càng mạnh lên, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, đem tất cả ngọn lửa tung bay, lôi đài khôi phục trong sạch. Tyler Thánh Tử trong con người toát ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Thiên Vô Thương mượn máy bay chiến đấu sẽ đột phá tu vi, tiếp theo chiến đấu càng có ý tứ. Tyler Thánh Tử muốn thủ thắng, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Bốn phía bàn luận sôi nổi, mỗi tên ma tộc trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Bàn về thiên phú, Thiên Vô Thương Thánh Tử đã vượt qua Tyler Thánh Tử, dưới cảnh giới ngang hàng, Tyler Thánh Tử khẳng định không phải Thiên Vô Thương Thánh Tử đối thủ. Tất cả bộ lạc lớn cũng đang nghị luận trận chiến này. Cái khác thánh tử tới giữa chiến đấu, sớm bị người quên đi, trước Thiên Vô Thương bị Tyler Thánh Tử áp chế, bởi vì cảnh giới thấp hơn đối phương, hiện tại hai ma ở vào cùng chạy một đường. Tyler Thánh Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay xí yêu ma thương bắt đầu chiếm đoạt chung quanh ma giới quy luật. Lớn mạnh tự thân, Thiên Vô Thương một tiếng thét dài, trong tay thần ma quyền trượng giơ cao đỉnh đầu, đưa đến toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa. Thiên Vô Thương Thánh Tử đang làm gì? Tụ tập ở chung quanh những cái kia ma tộc, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ phát hiện trong cơ thể ma khí, mà lại ở nhanh chóng biến mất, triệu hoán viễn cổ ma lực, không nghĩ tới Thiên Vô Thương hoàn toàn lấy được thần ma quyền trượng đồng ý. Kamem ma hoàng trên mặt toát ra một chút vẻ kinh hãi. Triệu hoán viễn cổ ma lực, chỉ có ma thần mới có thể làm được, đã bao nhiêu năm, ma giới không có ra đời qua chân chính trên ý nghĩa ma thần. Ung ung, vô tận viễn cổ ma lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, rót vào đến thần ma quyền trượng bên trong, một đoàn u ám sáng bóng, từ thần ma quyền trượng chỗ sâu xông ra, huyễn hóa ra một tôn ma quyền, quyền kính vô cùng, càn quét chư thiên. Tyler Thánh Tử sắc mặt kinh hãi, vội vàng giơ lên xí yêu ma thương ngăn cản, oanh, mạnh mẽ đánh vào, đem Tyler Thánh Tử liên đới xí yêu ma thương cùng nhau tung bay ra ngoài. Rơi xuống ở lôi đài một góc, thiếu chút nữa, là có thể tung bay đến phía dưới lôi đài, chỉ cần còn ở trên lôi đài, ý nghĩa chiến đấu còn chưa kết thúc. Tyler Thánh Tử đơn giản đứng lên, một chút ma huyết từ hắn khóe miệng tràn ra, ngồi ở trên đài cao Tyler ma hoàng, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, đây chính là thần ma quyền trượng lực lượng sao, mới vừa rồi nhất kích, có thể so với ma hoàng một tầng. Trên đài cao những cái kia cấp thấp ma hoàng, mặt lộ lòng rung động vẻ, lôi đài yên tĩnh, Tyler Thánh Tử đứng lên sau đó, xóa đi vết máu ở khóe miệng, mượn xí yêu ma thương, ổn định mình thân thể, ngươi cho rằng cho gọi ra tới viễn cổ ma lực, là có thể đánh bại ta sao, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ta chân chính thực lực. Tyler Thánh Tử khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Trên mình khí thế ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là nửa bước ma hoàng cảnh, trong chớp mắt, chọc thủng ma tôn trói buộc, bước vào ma hoàng cảnh, Tyler Thánh Tử đột phá đến ma hoàng, thình lình một màn, đừng nói bên ngoài sân những cái kia ma tộc, liền Liễu Vô Tà trên mặt, cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Dưới cảnh giới ngang hàng, Tyler Thánh Tử không phải Thiên Vô Thương đối thủ, đột phá đến ma hoàng cảnh, vậy thì chưa chắc, cái này Tyler Thánh Tử ẩn núp quá sâu, xem ra trước kia rất sớm đã đột phá đến ma hoàng cảnh, cố ý không để cho chúng ta biết. Đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, Hoss Thánh Tử nhỏ giọng nói. Trước ma giới thì có lời đồn đãi, nói Tyler Thánh Tử đột phá đến ma hoàng cảnh, không có bằng cớ cụ thể, chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Hôm nay vừa thấy, Tyler Thánh Tử quả nhiên đột phá đến ma hoàng cảnh, lừa gạt được tất cả người. Tyler Thánh Tử giải khai trong cơ thể phong ấn sau đó, từng bước một hướng Thiên Vô Thương đi tới. Ngày hôm nay ta để cho tất cả bộ lạc đều biết, ta Tyler Thánh Tử mới là xứng đáng không thẹn ma giới thiên chi kiêu tử. Tyler Thánh Tử ở Thiên Vô Thương 10 bước bên ngoài đứng yên, thanh âm cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, giải khai phong ấn sau đó, cuồng bạo ma hoàng lực không chút kiêng kỵ đánh vào, ma khí giống như là thủy triều vậy, đem Thiên Vô Thương khí thế không ngừng đè xuống, cuồng phách khí cuốn sạch thiên địa. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, Xí Yêu Ma Thương một cái hoành gai ở ma hoàng lực gia trì dưới, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Thiên Vô Thương cũng không lui lại, tay cầm thần ma quyền trưởng trực tiếp nghênh đón, keng keng keng, hai đại thần ma khí trên không trung không chút kiêng kỵ đụng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thiên Vô Thương thi triển lớn nguyên rủa thuật, đầy trời nguyên rủa lực, để cho rất nhiều ma tộc rối rít lui về phía sau, để tránh gặp phải nguyên rủa lực ăn mòn. Đại Thiên Ma Thuật, Tyler Thánh Tử một tiếng gầm thét, kinh khủng thiên đại ma thuật xuất hiện, đem Thiên Vô Thương lớn nguyên rủa thuật tung bay. Hai đại ma thuật không tướng như nhau, duy nhất khác biệt, Tyler Thánh Tử lợi dụng ma hoàng lực, ổn áp Thiên Vô Thương một đầu. Trên trận ngươi tới ta đi, trước mắt tới xem, Thiên Vô Thương còn không xuất hiện dấu hiệu thất bại, phát triển tiếp, khẳng định không phải biện pháp. Ma hoàng cùng ma tôn, căn bản không phải một cái cấp bậc, ở mạnh mẽ ma hoàng lực nghiền ép dưới, Thiên Vô Thương tấn công, hơi có vẻ trắng bệch, đây chính là cảnh giới chênh lệch, tuyệt không phải dựa vào sức chiến đấu có thể đền bù. Không phải là người người cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau. Có nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến năng lực, dõi mắt tiên giới, có thể càng cấp một đủ để nghịch thiên, xem Liễu Vô Tà càng cảnh giới lớn giết người, lại là chưa bao giờ nghe, Liễu Vô Tà xuất hiện, lật đổ tiên giới rất nhiều thứ, khó trách tất cả đại tông môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần phải đem hắn diệt trừ, một cái ma thủ, từ trong tầng mây đưa ra tới, đây chính là đại thiên ma thuật chỗ lợi hại, có thể tùy ý biến hóa, Thiên Vô Thương Thánh Tử, mau tránh, bét bộ lạc thống lĩnh nóng nảy vạn phần, tại chỗ bên ngoài không ngừng nhắc nhở, vẫn là chậm một bước, từ trong tầng mây dò đi ra ngoài ma thủ, đánh trúng Thiên Vô Thương sau lưng, phốp, Thiên Vô Thương thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun ma huyết, trải qua hai tiếng giao phong. Thiên Vô Thương vẫn là hơi kém một nước, thừa dịp Thiên Vô Thương ngã xuống đất ngay tức thì, Tyler Thánh Tử cũng không buông tha, xuất thủ lần nữa, chỉ cần giết Thiên Vô Thương, cũng chưa có người cùng hắn cướp đoạt ma giới thứ nhất thánh tử vị. Không bao lâu, ma đế là có thể trở về, đến lúc đó, hắn là có thể thừa kế ma đế Ibat, trở thành mới một đời ma đế người nối nghiệp. Tyler Thánh Tử, ngươi quá hèn hạ, bét bộ lạc thống lĩnh, lớn tiếng mắng chửi, không nghĩ tới Tyler Thánh Tử như vậy hèn hạ, Thiên Vô Thương đã bị thương, hắn lại âm thầm ra tay. Thật sự là mất hết ma tộc mặt mũi. Oanh, Thiên Vô Thương thân thể lần nữa tung bay ra ngoài, lần này rơi vào bên cạnh lôi đài, máu tươi nhuộm ướt Thiên Vô Thương áo quần, miễn cưỡng đứng lên, Thiên Vô Thương trên mặt không có một chút thống khổ. Thiên Vô Thương Thánh Tử, mau nhận thua, bét bộ lạc thống lĩnh nóng nảy vạn phần, để cho Thánh Tử nhanh chóng nhận thua. Chỉ cần nhận thua, Tyler Thánh Tử lại không thể giết hắn. Thiên Vô Thương đối chung quanh thanh âm bịt tai không nghe. Tay cầm thần ma quyền trưởng, lần nữa nghênh đón, thà chết trận, vậy tuyệt không nhận thua. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở một bên, mười phần nóng nảy, mỗi một tòa lôi đài đều là độc lập, ngoại nhân không cách nào can thiệp, trừ phi Thiên Vô Thương tự nhận thua, nếu không không người nào có thể cứu hắn, trên đài ma hoàng cường giả, càng không thể nào can thiệp đoạt giải nhất giải thi đấu. Mênh mông ma khí, cuốn lên tầng tầng thủy triều lên xuống, đem Thiên Vô Thương gói lại, Tyler Thánh Tử đây là dự định chém tận giết tuyệt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thập đại thánh tử bên trong, hôm nay có thể uy hiếp hắn chỉ có Thiên Vô Thương. Còn như lôi khác, từ đầu đến cuối Tyler Thánh Tử cũng không để vào mắt. Một cái mới lên tiểu thống lĩnh mà thôi, dựa vào vận khí tốt, trước mặt hai cái khâu mới lấy được thành tích tốt. Thiên Vô Thương giơ lên thần ma quyền trượng, lần nữa triệu hoán viễn cổ ma lực, ken két ta, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện một tòa lại một tòa hắc động. Thiên Vô Thương sức chiến đấu đã vô hạn tại đến gần ma hoàng cảnh, dù sao không phải là chân chính ma hoàng, đây chính là khác biệt, gió lốc lớn ác liệt. Đem Thiên Vô Thương áo quần toàn bộ xé nát, trên mình chỗ rách càng ngày càng nhiều. Thiên Vô Thương, chết đi cho ta. Tyler Thánh Tử trong tay Xí Yêu Ma Thương trực tiếp đâm về phía Thiên Vô Thương, dự định xuyên thủng Thiên Vô Thương thân thể. Đối mặt Xí Yêu Ma Thương, Thiên Vô Thương chủ động xông tới, bét bộ lạc thống lĩnh toàn bộ nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy một màn này. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút âm lãnh. Thiên Vô Thương nếu là có chuyện không may, hắn sẽ đích thân vặn hạ Tyler Thánh Tử đầu. Chương 2584, đối chiến Tyler Thánh Tử. Tyler Thánh Tử thế tới hung hung, không cho Thiên Vô Thương bất kỳ cơ hội. Xí Yêu Ma Thương thả ra đỏ thắm vẻ, giống như là cắn người khác mãnh thú. Tyler Thánh Tử kích phát Xí Yêu Ma Thương bên trong yêu đế hơi thở, lại là một đầu hiếm thấy ma nhọt thú. Cái loại này yêu thú vừa có ma tộc hơi thở, cũng có yêu tộc lực lượng, thích hợp nhất luyện chế ma khí. Thiên Vô Thương thân thể bắn lên, tạo thành một đạo lệ quang, tay trung thần ma quyền trượng hung hăng nghiền đè xuống, vỡ, giống như trời long đất lở. Hai ma hung hăng đánh tới liền cùng nhau, Xí Yêu Ma Thương uy lực lại muốn so thần ma quyền trượng còn muốn tăng thêm một bậc. Không phải thần ma quyền trượng quá yếu, mà là Thiên Vô Thương trước mặt đã gặp phải tổn thương nặng. Bất luận là ma khí, vẫn là quy luật, xa không bằng Tyler Thánh Tử. Đụng một khắc kia, bầu trời, xuất hiện một cái vòng xoáy, bắt đầu nuốt vệ thiên trong đất quy luật, ma hoạt giao chiến, trời long đất lở, hoảng sợ rung động, xông về bốn bề bát hoang. Cái khác lôi đài phát ra oanh thanh âm ùng ùng, nhiều hòn đá nhô lên, dựa vào nơi này là ma giới, đổi thành tiên giới, đã sớm long trời lở đất, mạnh mẽ rung động, đem lẫn nhau tung bay ra ngoài. Thiên Vô Thương thân thể giống như con diều đứt dây, hung hãn bay ra ngoài, hóa là một đường vòng cung, đập vào trên mặt đất, mà Tyler Thánh Tử trở lại lôi đài vị trí chính giữa. Hai ma ai cũng không chịu nổi, Tyler Thánh Tử gặp phải thần ma quyền trượng đánh vào, bị một ít bị thương nhẹ, không phải rất nghiêm trọng, nhìn lại Thiên Vô Thương, rớt rơi xuống mặt đất trên, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, bị Xí Yêu Ma Thương xuyên thủng, máu tươi giống như suối phun vậy xông ra. Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên, đỡ dậy Thiên Vô Thương, rót vào nhiều ma khí, tiến vào Thiên Vô Thương trong cơ thể, sắp xếp trong thân thể hắn vết thương, ma khí bên trong, xen lẫn thủy tổ cây năng lượng. Thiên Vô Thương thương thế bên trong cơ thể, rất nhanh dưới áp chế tới, Thiên Vô Thương chật vật mở hai mắt ra, bốn mắt đối mặt, lần này Thiên Vô Thương nhìn vô cùng rõ ràng, từ Liễu Vô Tà trong con ngươi, hắn thấy quen thuộc hơi thở, cộng thêm trước ma giới truyền lưu tin tức, hắn hơn nữa xác định, trước mắt lôi khác, hắn biết, kỳ quái chính là, Thiên Vô Thương cũng không phơi bày Liễu Vô Tà thân phận. Chỉ cần phơi bày, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dõi mắt ma giới, chỉ có Thiên Vô Thương gặp qua Liễu Vô Tà hình dáng. Cái khác ma tộc bao gồm Ma Hoàng, chỉ nghe qua Liễu Vô Tà tên chữ, bọn họ đối Liễu Vô Tà nhận biết, dừng lại ở trên bức họa, cùng một ít sự tích truyền kỳ, chỉ như vậy mà thôi. Gặp qua Liễu Vô Tà ma tộc, không một ngoại lệ, toàn bộ chết, ngươi dưỡng thương cho thật tốt, ta sẽ thay ngươi trả thù. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi ánh mắt quang, nhẹ nhàng nói một câu, từ mặt đất đứng lên. Tyler Thánh Tử đánh bại Thiên Vô Thương sau đó, nghênh đón đối thủ mới. Liễu Vô Tà cái này một trận đối thủ, dĩ nhiên chính là Thiên Vô Thương. Trở lại trên lôi đài, Thiên Vô Thương lúc này nhận thua, chủ động đưa cho Liễu Vô Tà ba phần, lợi dụng chiến đấu công phu, Thiên Vô Thương bắt đầu vận khí điều tức. Hắn còn có cuối cùng một chàng, đối thủ là Gunter Thánh Tử, vấn đề chừng mực, như vậy hạng nhất liền sẽ ở lôi khắc cùng Tyler Thánh Tử tới giữa ra đời. Trước mắt 8 trận toàn thắng, chỉ có Tyler Thánh Tử cùng lôi khắc. Tyler Thánh Tử đối thủ là Ella Thánh Tử, liền giao chiến dũng khí cũng không có, tại chỗ nhận thua. Chiến đấu đi tới trận thứ 9, Thiên Vô Thương điều tức sau đó, lần nữa trở lại lôi đài, đối thủ Gunter Thánh Tử buông tha chiến đấu, Thiên Vô Thương trận thứ 9 kết thúc, thuận lợi lấy được rồi hạng 3, lôi khắc, lăn lên đây đi. Tyler ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, gầm thét một tiếng, ma âm từng cơn, cuốn lên một tầng gió lớn, thổi hướng Liễu Vô Tà. Đám người ma tâm trạng, toàn bộ bị điều động, trận chiến này, quan hệ đến hạng nhất thuộc về, ai thắng, người đó chính là hạng nhất. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Liễu Vô Tà chiến bình Tyler Thánh Tử, hai người điểm tích lũy giống nhau, bằng vào trước mặt hai cái hoàn tiết ưu thế, như thường có thể lấy được hạng nhất. Từ Tyler Thánh Tử trong con người toát ra vẻ hung ác. Cái này một chàng cũng không định bỏ qua cho lôi khắc. Lần trước trận không có thể chém chết Thiên Vô Thương, hắn đã rất tức giận lửa, thời khắc mấu chốt, thần ma quyền trượng thay Thiên Vô Thương triệt tiêu một phần chia lực lượng, để cho Thiên Vô Thương may mắn sống sót. Trận chiến này, hắn quyết không cho phép lôi khắc còn sống đi xuống lôi đài. Liễu Vô Tà bước kiên định nhịp bước, từng bước một đi về phía lôi đài, còn chưa giao chiến, sát ý đã sớm tràn ngập, ngồi ở trên đài cao những cái kia ma hoàng toàn bộ đứng lên. Nhất là MC Cát sắc cuồng hoàng, chỉ cần lôi khắc thủ thắng, hắn là có thể lấy được một quả thánh minh ma quả. Thương thế của con trai đã không sao, hắn hiện đang quan tâm là lôi khắc có thể hay không lấy được hạng nhất. Tyler ma hoàng diễn cảm so với là ổn định, trận chiến này cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Tyler Thánh Tử nhưng mà thực đánh thực ma hoàng một tầng. Cho dù lôi khắc có vượt cấp khiêu chiến năng lực, muốn đánh bại ma hoàng, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, liền nguyên rủa thân thể Thiên Vô Thương, đều bị Tyler Thánh Tử đánh bại, huống chi là lôi khắc cái loại này nhân vật nhỏ. Cho đến bây giờ, đám người như cũ cầm lôi khắc làm tiểu thống lĩnh, trừ phi ma tộc cao tầng, ban cho hắn cao hơn thân phận. Lôi khắc, ta muốn ngươi chết. Liễu Vô Tà mới vừa đứng yên, Tyler Thánh Tử phát ra âm độc thanh âm, đã như vậy, trận chiến này chúng ta không chết không thôi. Tyler Thánh Tử một phen, chính hợp tâm ý của hắn, buồn trước không cơ hội chém chết Tyler Thánh Tử, thay Thiên Vô Thương trả thù. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía đài cao, chờ đợi những cao tầng kia chấp thuận. Tyler Thánh Tử cũng không phải là Mia Thánh Tử, nói giết liền giết, nhất định phải xuất trình được cao tầng đồng ý mới có thể. Chu Mần Ma Hoàng nhìn về phía Nicola Ma Hoàng, chờ đợi hắn trả lời. Thập Đại Ma Hoàng ánh mắt giống vậy rơi vào Nicola lớn trên mặt người, tại chỗ trừ đặc biệt là nghiêm túc ra, phỏng đoán không có ma tộc quan tâm lôi khắc sống chết. Chấp thuận, Nicola Ma Hoàng gật đầu một cái, chấp thuận bọn họ cuộc chiến sinh tử, ma tộc chỉ cần một tên thiên chi kiêu tử, lôi khắc cùng Tyler Thánh Tử, định trước chỉ có một người có thể sống sót, đạt được ma đế xem trọng, đạt được Nicola chấp thuận. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Ma Hoàng một tầng thì như thế nào, hắn chiếu giết không lầm, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, ngay cả là Ma Hoàng tầng 2, cũng dám thử một lần. Một cổ cuồng bạo ma khí từ Liễu Vô Tà trong cơ thể thả ra ngoài, ông ông, khí thế ổn định leo lên, Liễu Vô Tà thân thể bề mặt toát ra mảng lớn ma lân, cảnh giới vô hạn tại đến gần ma hoàng cảnh, thái hoang thế giới bên trong thu ghi nhiều tiên hoàng quy luật. Liễu Vô Tà tùy thời có thể đem cảnh giới mô phỏng thành ma hoàng một tầng cảnh. Tạm thời mà nói, còn không cần thiết đột phá đến ma hoàng cảnh, đối hắn ngược lại bất lợi, ở ma tộc cũng không phải là cảnh giới càng cao càng tốt, xem hắn hiện tại không có bất kỳ bối cảnh gì, nửa bước ma hoàng cảnh ngược lại tốt hơn mê muội tất cả ma tộc. Vô tận ma diễm trên không trung giao phong, ma xúc sử dụng tản mát ra từng cơn âm phong, ma xúc bên trong hàm chứa hàn băng khí. Chết, Tyler Thánh Tử không có dư thừa nói nhảm, đạt được Nicola cho phép sau đó đã sớm không thể chờ đợi, một cái đi nhanh, trong tay xí yêu ma thương đâm về phía Liễu Vô Tà trước ngực. Đây nếu là đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái khác bốn trận chiến đấu đã kết thúc, tất cả thánh tử tụ tập ở chung quanh lôi đài, lẳng lặng nhìn bọn họ đại chiến. Liễu Vô Tà cũng không lui lại, một cái đoạt bước, thân thể lăng không phóng, ma xúc đè xuống, chung quanh không gian bắt đầu đọng lại. Đây là hàn băng khí lực lượng, cái này lôi khắc phải làm gì, lại lựa chọn cùng Tyler Thánh Tử cứng đối cứng. Bên ngoài sân những cái kia ma tộc xem không hiểu lôi khắc đang làm gì, mới vừa rồi Thiên Vô Thương cũng là lựa chọn như vậy, kết quả bị Tyler Thánh Tử đánh bại. Hai đại làn sóng ma tạo thành cuồn cuộn ma vân che khuất bầu trời, để cho vốn là bầu trời xám xịt biến thành đen nhánh một phiến, chung quanh không gian đã sớm sụp đổ, tạo thành nhiều thời không hố đen. Keng, xí yêu ma thương bị Liễu Vô Tà chặn lại, ma xúc hung hăng nện ở xí yêu ma thương phía trên, đụng ra vô tận ánh lửa, thân thể một cái cuốn ngược, Liễu Vô Tà trở lại tại chỗ, Tyler Thánh Tử cũng lui lại liền hết mấy bước, một phen đánh vào, lại là không hơn không kém, thật là đáng sợ thân xác, không hổ là ma thần thân thể. Eola Ma Hoàng nhỏ giọng nói, Thiên Vô Thương nguyền rủa thân thể, cực kỳ hiếm thấy, bàn về thân xác cường độ, xa không bằng ma thần thân thể, một điểm này lôi khắc muốn hơn xa tại Thiên Vô Thương. Thân xác mạnh mẽ đi nữa thì có ích lợi gì, sớm muộn sẽ chết ở Tyler Thánh Tử trong tay, Mia Ma Hoàng âm lãnh nói. Nghĩ đến nhi tử mình bị lôi khắc giết chết, trong lòng liền toát ra một đoàn lửa ma, cần phải đem hắn đốt, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tyler Thánh Tử không có bất kỳ điều chỉnh gì, lần nữa xông lên, lần này lực đạo muốn so với mới vừa rồi lớn hơn, hoảng sợ ma hoàng lực cuốn lên vô số đá vụn, đem Liễu Vô Tà gói lại. Đại Thiên Ma Thuật, Tyler Thánh Tử chiêu cũ lặp lại, lợi dụng Đại Thiên Ma Thuật áp chế, lại dùng Xí Yêu Ma Thương đánh lén, mới vừa rồi chính là lợi dụng chiêu này đánh bại Thiên Vô Thương. Đứng ở cách đó không xa Thiên Vô Thương mặt lộ vẻ lo âu, Liễu Vô Tà nếu như đánh bại khẳng định sẽ thi triển trước thủ đoạn, vậy hắn thân phận cũng đem hoàn toàn bại lộ. Thời khắc này Thiên Vô Thương nội tâm làm kịch liệt vùng vẫy, đoán được Liễu Vô Tà thân phận một khắc kia, hắn không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Thân là ma tộc, hắn hẳn phơi bày Liễu Vô Tà thân phận là ma tộc lập được công lao, cho dù Tyler Thánh Tử đánh bại hắn, vậy không thay đổi được hắn trở thành ma tộc thứ nhất thánh tử thân phận. Thân là bằng hữu, hắn không thể làm như vậy. Liễu Vô Tà không chỉ một lần đã cứu mạng hắn, mới vừa rồi nếu không phải Liễu Vô Tà kịp thời cứu chữa, khẳng định sẽ lưu lại gốc bệnh, ảnh hưởng hắn tương lai con đường. Đối mặt Đại Thiên Ma Thuật, Liễu Vô Tà không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại thì xông về ma vân bên trong, bình bịch bịch, ma vân bên trong truyền tới liên tiếp đụng, xem Liễu Vô Tà cái loại này phá giải phương thức, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Bên ngoài sân những cái kia ma tộc đã chấn động sợ không nói ra lời, còn có thể như vậy chiến đấu, đừng nói những cái kia phổ thông ma tộc thống lĩnh, liền Thập Đại Ma Hoàng cũng cau lại cau mày. Lôi khắc kỹ xảo chiến đấu thậm chí muốn so với một ít phổ thông ma hoàng còn lợi hại hơn. Phá cho ta, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, Tyler Thánh Tử Đại Thiên Ma Thuật bị hắn ung dung phá giải, trên bầu trời ma vân biến mất. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên ép xuống, vẫn là sạn pháp, không có hoa lệ biến hóa, chính là như vậy bình thường chiêu thức lại có thể lần lượt hóa hủ mục nát là thần kỳ, để cho tất cả ma tộc nhìn như mê như say. Ở quỷ mơ dòm ngó dưới, Tyler Thánh Tử mỗi một cái chiêu thức biến hóa, nhìn rõ ràng, hờ, ngươi cho rằng phá giải đại thiên ma thuật, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tyler Thánh Tử phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười, trong tay xí yêu ma thương ánh sáng mạnh vạn trượng, lần nữa huyễn hóa ra ma nhọt thú, thạng thạng thạng, mặt đất bắt đầu đung đưa, toàn bộ thăng ma đài, truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Chương 2585, vạn hủ khí uy lực. Tyler Thánh Tử thân thể không ngừng đổi cao, tựa như kích hoạt trong cơ thể nào đó cổ lực lượng thần bí. Hắn lại cùng xí yêu ma thương dung hợp cùng nhau, đứng ở trên đài cao những cái kia ma hoàng cảnh, một mặt vẻ kinh hãi, xí yêu ma thương bên trong ẩn chứa yêu đế cốt, đem dung nhập vào thân thể, ý nghĩa Tyler Thánh Tử, thừa kế yêu đế một phần chia lực lượng, ngay cả là ma hoàng cảnh, muốn đem hắn đánh bại, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thời khắc này Tyler Thánh Tử, nhìn giống như là một cán súng trường, thả ra động trời hơi thở, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ. Trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, bằng vào hắn tiên tôn tầng 3 tu vi, muốn thủ thắng, độ khó chừng mực, chỉ cần sử dụng hoàn chỉnh phá trời, là có thể một chiêu trong nháy mắt giết, nơi này là ma giới, phá thiên một khi thi triển ra, ý nghĩa thân phận hoàn toàn bại lộ, chàng thượng thế cục, đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Tyler bộ lạc thống lĩnh bắt đầu hoan hô, bọn họ lần nữa bắt được đoạt giải nhất cuộc tranh tài hạng nhất. MC Kali bộ lạc thống lĩnh, chính là một phiến yên lặng, Lôi Khác, ngươi có thể chết. Tyler Thánh Tử tiếng như hồng lôi, mỗi một chữ giống như là sấm sét vậy, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, mênh mông ma khí xen lẫn yêu đế lực lượng ùn ùn kéo đến, cuốn lên thật dày bụi bặm. Thiên Vô Thương đứng ở lôi đài một góc, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu, muốn giết ta không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời cười như điên, thân thể cấp tốc biến hóa, thất đại khiếu huyệt toàn bộ mở ra, vĩnh sinh khu có thể tùy ý biến hóa. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà thân thể dương cao 3 lần nhiều, giống như là một tôn tiểu cự nhân. Từ thể hình đi lên xem, Liễu Vô Tà đã không kém gì Tyler Thánh Tử, sử dụng mình ma súc, lăng không rạch một cái, xen lẫn một ít không biết tên hơi thở, Liễu Vô Tà điều động vạn hủ khí, loại khí tức này, cực kỳ cổ quái, vào bên trong cơ thể, có thể ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, người thường cũng không biết vạn hủ khí là cái gì, ma đàm phía dưới hoàn cảnh, liền ma hoàng cũng không biết, đem vạn hủ khí rót vào đến ma súc bên trong, mượn quỷ mâu, phong tỏa Tyler Thánh Tử thân thể, chỉ cần rạch ra một vết thương. Đem vạn hủ khí đưa vào bên trong cơ thể, Tyler Thánh Tử thân xác rất nhanh sẽ gặp phải vạn hủ khí ăn mòn. Tyler Thánh Tử cũng không biết, nguy hiểm đang đến gần, thân thể hóa là xí yêu ma thương, hướng Liễu Vô Tà giận gai xuống, thanh âm chói tai, để cho người răng bị chua. Toàn bộ không gian, toàn bộ nổ tung, vô tận cương phong, từ 4 phương 8 hướng tấn công tới, hình thành rung động, che lại mọi người tầm mắt. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, thân thể giống như đi nhanh con beo, quỷ dị tại chỗ biến mất. Tay trái ma súc đột nhiên bay ra ngoài, tay phải ma súc ngăn cản Tyler Thánh Tử, Lôi Khắc điên rồi sao, lại lựa chọn lấy mạng đổi mạng lối đánh, tư thế cục đi lên xem, Lôi Khắc là lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương, trừ cái này ra, hắn không có biện pháp khác, lại không cách nào điều động nhân tộc phương thức chiến đấu. Dựa vào ma tộc chút thủ đoạn này, muốn đánh bại Tyler, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Khoảnh khắc tới giữa, hai bóng người nhanh chóng đánh tới liền cùng nhau, giống như tinh cầu va chạm, thân thể to lớn, đụng một khắc kia. Hình thành tiếng nổ tiếng, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, máu tươi ràn rụa, nhuộm ướt hắn bụng dạ, Lôi Khắc cũng không chịu nổi, Liễu Vô Tà vĩnh sinh khu, muốn đối hắn thân xác, mạnh hơn hoành mấy phần, đáng sợ nhất phải, Liễu Vô Tà tay trái bay ra ngoài ma súc, mà lại ở không một người trong bay lượn, cắt ở Tyler Thánh Tử trên cánh tay trái, mang theo một hồi ma huyết, Tyler Thánh Tử cũng không có để ý, chỉ là xé ra một đạo lỗ nhỏ mà thôi, mới vừa rồi một phen đánh vào, mình cũng không gặp phải nhiều ít đánh vào. Lôi Khắc đã bị đụng được miệng phun máu tươi, nhưng không biết, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà giả vờ. Nếu là ung dung giết hắn, nhất định đưa tới ma hoàng chú ý, nhất định phải đem hết toàn lực, tốt nhất là khó khăn thủ thắng, mới không sẽ đưa tới ma hoàng hoài nghi. Lôi Khắc, người ma khí cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết, ta xem ngươi còn có thể kiên trì mấy chiêu. Tyler Thánh Tử mỗi đi một bước, thăng ma đài liền theo đung đưa một tí, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, phong tỏa toàn bộ lôi đài, để ngừa bị Lôi Khắc chạy trốn. Liễu Vô Tà từng bước lui về phía sau, hắn ở chờ, cùng vạn hủ khí chui vào Tyler Thánh Tử trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dựa theo thời gian suy tính, vạn hủ khí hẳn đến Tyler Thánh Tử ngũ tạng lục phủ. Tyler Thánh Tử đang phải ra tay, phát hiện trong cơ thể truyền tới một hồi quặn đau, loại cảm giác đó không nói ra được, không giống như là trúng độc, càng giống như là lực lượng nào đó ở phá hủy hắn tim, trong cơ thể ma khí không cách nào ngưng tụ, vạn hủ khí có ăn mòn vạn vật năng lực, bao gồm ma tộc ma khí. Tyler Thánh Tử tâm thần chấn động một cái, có loại dự cảm xấu, Lôi Khắc mới vừa rồi đối hắn làm cái gì, điều động ma khí, tra tìm trong thân thể nguyên nhân, phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ trên, dính một chút màu đen ô nhiễm khí, chính là những thứ này ô nhiễm khí, phá hủy hắn tim, ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, để cho hắn ma khí không cách nào ngưng tụ. Các ngươi mau xem, Tyler thánh tử sắc mặt thật giống như có cái gì không đúng. Bên ngoài sân những tu sĩ kia trố mắt nhìn nhau, vì sao Tyler thánh tử công kích được một nửa, làm sao đột nhiên dừng lại, nhiều ánh mắt rơi vào Tyler thánh tử trên mình, cha nhìn hồi lâu, cũng không bất kỳ vấn đề, mỗi cái bên trong cơ thể đều có ô nhiễm khí, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, mỗi một lần tu luyện đột phá, cũng sẽ đem một ít ô nhiễm khí tống ra bên ngoài cơ thể. Chẳng lẽ là cưỡng ép dung hợp xí yêu ma thương, đưa đến thân thể xảy ra vấn đề? Một tên phổ thông ma hoàng mở miệng nói, ma tộc dung hợp yêu đế cốt, cái này vốn là mạo hiểm hành vi, mặc dù Tyler thánh tử luyện hóa xí yêu ma thương, dẫu sao xí yêu ma thương bên trong còn lưu lại yêu đế hơi thở. Vạn hủ khí còn ở ăn mòn Tyler thánh tử thân thể, để cho tình huống trong cơ thể của hắn càng ngày càng gay gâu. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà ngang nhiên ra tay, Tyler thánh tử một khi nhận thua, mình liền không cách nào thay Thiên Vô Thương báo thù, huống chi, hắn theo dõi ma tộc Đại Thiên Ma thuật, 3000 chủng tộc đều có mình đặc biệt thủ đoạn, từ nhĩ ma nhân đại kiếp vận thuật, minh tộc đại hắc ám thuật, long tộc đại long tướng thuật, phật tộc lớn nhân quả thuật, thần tộc lớn luân hồi thuật, cùng với nhân tộc đại ngũ hành thuật. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, Liễu Vô Tà một tiếng gầm điên cuồng, cố ý nói thành Tyler thân thể có bệnh, mà không phải là nói là hắn dở trò quỷ. Nếu như là trúng độc, Tyler thánh tử tuyệt đối không phải cái bộ dáng này. Ma xúc lật lăn, nhấc lên một hồi gió lớn, nháy mắt tới giữa, ma xúc xuất hiện ở Tyler thánh tử trước mặt. Cái này để cho Tyler thánh tử vô cùng nổi nóng, Lôi Khắc lại thừa dịp hắn thân thể khó chịu thời điểm ra tay. Đối phó ma tộc, không có bất kỳ đạo đức có thể nói, trận chiến này không phải ngươi chết chính là ta sống, chỉ cần đánh bại Tyler thánh tử là có thể bắt được thánh minh ma quả, thắng lợi sắp tới, Liễu Vô Tà chẳng muốn trì hoãn nữa. Long Thiên bên kia đã bố trí thỏa đáng, Long Nhất bên này đã vào vị trí, Tyler thánh tử chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Trong cơ thể ma khí bắt đầu nổ tung, có chút không áp chế được, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp vạn hủ khí năng lực. Không nghĩ tới lớn mạnh như vậy, liền tiên hoàng cũng không dám đi sâu vào ma đàm, có thể tưởng tượng được, ma thai cường đại bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ lấy mắt thường có thể thấy được phương thức mục nát, biến thành từng cục thịt vụn, không bao lâu, cho dù không cần Liễu Vô Tà ra tay, Tyler thánh tử vậy sẽ trở thành là một đống thịt thối giữa. Mới vừa rồi còn là thân hình cao lớn, không tới trong khoảng khắc, Tyler thánh tử khôi phục nguyên trạng, mà Liễu Vô Tà như cũ giữ cường hãn sức chiến đấu. Ma xúc càn quét đi ra ngoài, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tyler thánh tử lại không cách nào tránh, trong cơ thể truyền tới đau đớn, để cho Tyler thánh tử chiêu thức đã nghiêm trọng biến hình, mới để cho Liễu Vô Tà bắt cơ hội. Trên đài Tyler ma hoàng diễn cảm không ngừng biến hóa, trong mắt chỗ sâu toát ra một tơ vẻ lo âu, hắn vậy không biết con trai trong cơ thể làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, thật chẳng lẽ là gì yêu ma thương nguyên nhân. Ma xúc một lần nữa đánh trúng Tyler thánh tử, càng nhiều hơn vạn hủ khí đưa vào trong cơ thể hắn. Tyler thánh tử trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, lại cũng không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, mà xúc suýt nữa chặt đứt Tyler thánh tử cánh tay, để cho Tyler bộ lạc tất cả thống lĩnh người đổ mồ hôi lạnh. Tyler thánh tử mau nhận thua đi, rốt cuộc có thống lĩnh đứng ra để cho Tyler thánh tử nhanh chóng nhận thua, tiếp tục chiến đấu tiếp có thể chết tại Lôi Khắc tay. Liễu Vô Tà công kích do như nước thủy triều vậy, một sóng đi theo một sóng, không cho Tyler thánh tử nhận thua cơ hội. Ma xúc không ngừng biến hóa, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, giống như là vô số hoa bướm ở Tyler thánh tử trước mặt bay tới bay lui, vạn hủ khí bắt đầu ăn mòn tim hắn, để cho Tyler thánh tử thân thể chợt co quắp, lần nữa bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội. Ma xúc bay về phía hắn bắp đùi, rắc rắc, Tyler thánh tử đùi phải bị ma xúc quét trúng, xương cốt vết nứt, đưa đến Tyler thánh tử thân thể không yên, hướng quay ngược lại đi. Thình lình một màn để cho tất cả người thất kinh, mới vừa rồi Tyler thánh tử nhưng mà nắm vững thắng lợi, lúc này mới ngắn ngủi nửa khắc công phu, tình huống liền xảy ra biến đổi lớn. Chẳng ai nghĩ tới đột phá đến ma hoàng cảnh Tyler thánh tử sẽ bị Lôi Khắc đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Tyler thánh tử quá sơ suất, cũng không nên dung hợp xí yêu ma thương, nếu không cũng sẽ không bị Lôi Khắc bắt cơ hội. Xí yêu ma thương ở giữa yêu đế cốt, còn ở Tyler thánh tử trong cơ thể, yêu đế cốt phóng thích ra hơi thở bắt đầu cắn trả Tyler thánh tử. Tyler thánh tử nếu như không phải là bị thương nghiêm trọng, xí yêu ma thương rất khó cắn trả hắn thân thể. Bất đắc dĩ, Tyler thánh tử buông tha dung hợp xí yêu ma thương, thân thể khôi phục nguyên trạng, lấy làm cái này có thể thay đổi tình huống trong cơ thể. Thực tế giống như là một cái bạt tay vang dội, hung hãn phiến ở Tyler thánh tử trên mặt, vạn hủ khí ăn mòn tốc độ nhanh hơn, mới vừa rồi là xí yêu ma thương thay hắn chế trụ một phần chia vạn hủ khí, mới miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại, nhận thua. Trên đài Tyler ma hoàng, khóe miệng giật giật, tiếp tục chiến đấu tiếp, không có cần thiết, trận chiến này thua, sau này còn có cơ hội, nếu là chết ở trên lôi đài, hết thảy đều kết thúc. Tyler Thánh Tử cắn chặt hàm răng, hắn không cam lòng, cũng không muốn nhận thua. Liễu Vô Tà tinh thần lực một mực cảm giác bốn phía. Mới vừa rồi cũng cảm giác được mấy đạo năng lượng, chui vào lôi đài, hẳn là Tyler Ma Hoàng cho Tyler Thánh Tử truyền âm. Thừa dịp Tyler Thánh Tử còn không nhận thua, Liễu Vô Tà thả ra ngập trời hơi thở, tạo thành kinh thiên lãnh vực, đem Tyler Thánh Tử nhốt trong đó. Cái gì? Trên đài cao những cái kia Ma Hoàng, sắc mặt biến, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Chương 2586, Thánh Minh Ma Quả. Trên đài cao tất cả Ma Hoàng, bao gồm Nicola còn có Chu Mần Ba Ma, đều là một mặt vẻ kinh hãi. Lôi Khắc lại diễn hóa ra tới Ma Hoàng lãnh vực, cái này lật đổ bọn họ nhận biết. Nào ngờ, hết thảy các thứ này đều là Thái Cổ Nguyên Thần diệu dụng. Si Nguyệt Thành thời điểm luyện hóa tà linh thể, thành công tấn thăng đến Thái Cổ Nguyên Thần, từ trình độ nào đó mà nói, Liễu Vô Tà Nguyên Thần đã sớm có thể so với Tiên Hoàng cảnh. Áp chế tiểu tiểu Tyler còn không phải là bắt vào tay, nếu không thể vận dụng nhân tộc tiên thuật, điều động Thái Cổ Nguyên Thần lực lượng vẫn là có thể. Tyler Thánh Tử còn chưa kịp nhận thua, liền bị Thái Cổ Nguyên Thần chế trụ, không cách nào mở miệng nói chuyện. Trước đối chiến Mia, Liễu Vô Tà lợi dụng thiên đạo quy luật trói buộc ở Mia cổ họng. Tyler Thánh Tử là Ma Hoàng cảnh, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện vận dụng. Tình huống bây giờ trái ngược, mới vừa rồi Tyler Thánh Tử phong tỏa lôi đài để ngừa Lôi Khắc chạy trốn, hiện tại biến thành Lôi Khắc thi triển lãnh vực nhốt Tyler Thánh Tử, thật đúng là một thù trả một thù. Cái này Lôi Khắc cũng quá yêu nghiệt, lại điều động ra liền Ma Hoàng lãnh vực, chẳng lẽ hắn cũng phải đột phá đến Ma Hoàng cảnh sao? Bên ngoài sân tất cả bộ lạc lớn thống lĩnh bàn luận sôi nổi, bọn họ bị Lôi Khắc triển lộ ra thủ đoạn chấn động kinh động. Vạn Hủ Khí còn ở ăn mòn Tyler Thánh Tử thân xác, để cho hắn hành động càng ngày càng bất tiện, cộng thêm đùi phải bị thương, tốc độ hành động không lớn bằng lúc trước, Xí Yêu Ma thương lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy được, thời khắc này sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với nửa bước Ma Hoàng cảnh mà thôi. Giống nhau cảnh giới, Liễu Vô Tà cơ hồ là vô địch tồn tại, tiến quân thần tốc thẳng vào, mà xúc xuất thủ lần nữa, đứng ở trên đài cao Tyler Ma Hoàng hai quả đấm chặt nặn, hận không thể lập tức xông vào lôi đài bên trong, đã bắt đầu âm thầm xúc lực. Tyler Ma Hoàng, ngươi sẽ không muốn phá hoại quy củ đi? Bét Ma Hoàng cười tủm tỉm nói, mới vừa rồi Tyler Thánh Tử suýt nữa giết mình nghĩa tử, nàng cũng không có ngăn cản. Tyler Ma Hoàng nếu là dám ngăn cản, đừng trách hắn không khách khí. Cái khác Ma Hoàng lúc này mới quay đầu lại, rối rít nhìn về phía Tyler Ma Hoàng, mới vừa rồi Nicola đã chấp thuận bọn họ cuộc chiến sinh tử. Tyler Ma Hoàng nếu là ngăn cản, đây là công khai khiêu khích Nicola đại nhân, coi như Nicola không truy cứu, Tyler bộ lạc địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường, Tyler Thánh Tử vậy mất đi thừa kế ma tộc đế vị tư cách. Tyler Ma Hoàng hận được răng đều ngứa, hắn ra tay ngăn cản, Beth Ma Hoàng định sẽ ngăn trở, Liễu Vô Tà nếu ra tay, liền không có ý định cho Tyler Thánh Tử bất kỳ cơ hội. Quỷ định sản pháp, đi ngang qua không gian, xuất hiện ở Tyler Thánh Tử trước mặt, Liễu Vô Tà khôn khéo lợi dụng không gian thuật, chung quanh không gian đã sớm rách dưới không chịu nổi, cũng không ai biết, như vậy trong hoàn cảnh, Liễu Vô Tà còn có thể lợi dụng không gian chi lực. Tyler Thánh Tử trơ mắt nhìn ma xúc xuất hiện ở trước mặt mình, lại không có bất kỳ biện pháp, muốn lui về phía sau, lại bị Lôi Khắc lãnh vực chế trụ, Thái Cổ Nguyên Thần lực lượng, liền Tiên Hoàng cảnh đều cảm thấy sợ, huống chi là hắn. Lôi Khắc, ngươi dám? Tyler bộ lạc thống lĩnh rối rít đứng lên, cần phải xông lên thăng ma đài, cứu bọn họ Thánh Tử, cái này trên đời còn không có Liễu Vô Tà chuyện không dám làm. Cho dù ở ma tộc đại bản doanh, như thường đại khai sát giới, ngay trước tất cả ma tộc mặt, ma xúc ung dung xuyên thủng Tyler Thánh Tử trước ngực, máu tươi phun ra, giống như là suối phun như nhau, nhiễm đỏ thăng ma đài bầu trời. Tyler Ma Hoàng một trái tim rơi đến đáy cốc, ma tộc thân xác mặc dù cường hãn, nhưng không ai tộc như vậy năng lực tu bổ, ngay cả là Ma Hoàng, bị chém đứt cánh tay, đều không cách nào khôi phục. Hống, Tyler Thánh Tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay che nơi bị thương, bên ngoài sân những cái kia ma tộc đại thống lĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phát hiện Tyler Thánh Tử nơi bị thương, cùng Thiên Vô Thương nơi bị thương, khác thường nhất trí, không khó nhìn ra, Lôi Khắc đây là đang thay Thiên Vô Thương trả thù, còn như Lôi Khắc vì sao phải làm như vậy? Không có ai biết, sau khi bị thương Tyler Thánh Tử, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Tyler Thánh Tử, chịu chết đi, Liễu Vô Tà không cho Tyler Thánh Tử bất kỳ cơ hội. Tay trái ma xúc, lần nữa rời tay bay ra ngoài, còn không cùng đám người ma kịp phản ứng. Một viên đỏ tươi đầu lâu, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, cho đến kết thúc chiến đấu. Tất cả ma tộc còn giống như trong mộng, mạnh mẽ thần thức, rót vào đến Tyler Thánh Tử hồn hải bên trong, tước đoạt tất cả trí nhớ, nhiều trí nhớ do như nước thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Cùng kết thúc đoạt giải nhất giải thi đấu sau đó, sẽ chậm chậm tiêu hóa, nhất là đại thiên ma thuật, đưa tay một chiêu, Xí Yêu Ma Thương rơi vào lòng bàn tay, đây có thể là đồ tốt, sau khi luyện hóa, có thể tăng lên Ẩm Huyết Đao cùng Bát Bảo Phù đồ phẩm chất. Nhất là Yêu Đế Cốt, cực kỳ hiếm thấy, ước chừng đi qua thời gian trung trà, tất cả ma tộc rồi mới từ trong chiến đấu tỉnh lại. Bọn họ đến nay còn không làm rõ ràng Lôi Khắc là như thế nào thủ thắng. Tyler thánh tử không giải thích được liền bị thương, sức chiến đấu giảm nhanh, bị Lôi Khắc bắt cơ hội. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ ở thăng ma trên đài, cái khác thánh tử nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Liền MC Cát sắc cuồng hoàng trong con người cũng toát ra vẻ ngưng trọng, tiếp tục để cho Lôi Khắc trưởng thành tiếp, tiềm lực không thể giới hạn. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải chuyện gì tốt. MC cứ đi bộ lạc truyền tới từng cơn tiếng hoan hô. Bọn họ rốt cuộc lấy được rồi thứ nhất, còn như ai làm thánh tử, bọn họ cũng không để bụng, bọn họ chỉ quan tâm vinh dự. Những bộ lạc khác rơi vào yên lặng. Lôi Khắc quật khởi, để cho rất nhiều người không cách nào tiếp nhận. Chu Mần rốt cuộc đứng ra, tuyên bố đoạt giải nhất giải thi đấu kết thúc. Lôi Khắc xứng đáng không thẹn thành là thứ nhất tên, Thiên Vô Thương hạng thứ hai, bởi vì Tyler thánh tử đã chết, Kamen thánh tử thuận lợi lên cấp thứ ba. Nghe được cái này kết quả, Kamen bộ lạc giống vậy phát ra tiếng hoan hô, hạng ba có thể khen thưởng một thùng lớn long huyết, chúc mừng ngươi Lôi Khắc. Ella thánh tử, Kamen thánh tử còn có Gunter thánh tử rối rít đi tới trước, vội vàng chúc mừng nói. Liễu Vô Tà chỉ là gật đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn ở chờ ban hành khen thưởng. Lôi Khắc, ngươi lên tới. Chu Mần hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn leo lên đài cao. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, rơi vào trên đài cao, mới vừa dứt, mấy đạo âm độc ánh mắt hướng hắn càn quét tới, chính là Mia Ma Hoàng cùng Tyler Ma Hoàng, bọn họ con trai đều chết ở Lôi Khắc trong tay, làm sao không giận, gặp qua Chu Mần đại nhân. Rơi xuống sau đó, Liễu Vô Tà hướng Chu Mần Ma Hoàng thi lễ một cái. Chu Mần gật đầu một cái, mang Liễu Vô Tà đi về phía Nicola đại nhân. Chung quanh những cái kia phổ thông ma hoàng rối rít tiến lên chuyện trò, nhân cơ hội cùng Lôi Khắc làm quan hệ tốt. Không ra ngoài dự liệu, Lôi Khắc có 90% hy vọng thừa kế ma tộc đế vị. Hiện tại làm quan hệ tốt, không có bất kỳ chỗ xấu. Chúc mừng ngươi lấy được hạng nhất. Nicola đứng lên, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Từ Liễu Vô Tà triển lộ ra ma thần thân thể một khắc kia, Nicola cũng biết Lôi Khắc tiềm lực vô lượng, quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, thành công bắt được hạng nhất. Đa tạ Nicola đại nhân. Liễu Vô Tà một mặt nhún nhường, chung quanh đều là ma hoàng cường giả, phải cẩn thận, bất kỳ cử động cũng có thể tiết lộ mình thân phận. Tiểu Ngọc ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong đã sớm người đổ mồ hôi lạnh, bị như thế nhiều ma hoàng nhìn chằm chằm, đổi lại là nàng đã sớm tay chân luống cuống. Liễu Vô Tà không chỉ có ổn định ung dung, còn có thể đối đáp trôi chảy, không có bất kỳ cảm giác khó chịu, để cho Tiểu Ngọc rất là kính nể. Dựa theo quy củ, lấy được hạng nhất người đi Thánh Minh Ma cây, tháo xuống Thánh Minh Ma quả, ngươi nghỉ ngơi một tí, lại còn 2 tiếng, Thánh Minh Ma quả thì phải chín muồi. Nicola đối Liễu Vô Tà thái độ rất hài lòng, để cho hắn nghỉ ngơi một lát. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đi tới đài cao một góc, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh mình hơi thở. Tiếp theo nhất định là có một phen khổ chiến, cứ có thể để cho mình tu vi tăng lên tới nhất trạng thái viên mãn. Thời gian không tiếng động trôi qua, khoảng cách 2 tiếng càng ngày càng gần. Lôi Khắc lấy được vô địch tin tức, giống như là cuồng như gió, thổi lần toàn bộ ma giới. Vui vẻ nhất dĩ nhiên là đặc biệt là nghiêm túc, đại lượng MC Kadi bộ lạc thống lĩnh tụ tập ở đặc biệt là nghiêm túc bên người, mặt đầy Azure nịnh nọt. Blai núi đã chết, sau này đặc biệt là nghiêm túc chính là MC Kadi bộ lạc lớn nhất thống lĩnh. 2 tiếng thoáng một cái vừa qua, Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên. Lôi Khắc, do ta mang ngươi đi Thánh Minh Ma cây, lên đường đi. Chu Mần đại nhân đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, chậm rãi nói. Liễu Vô Tà gật đầu tỏ ý, đi theo Chu Mần sau lưng hướng xa xa lao đi. Thánh Minh Ma quả liền sinh trưởng ở thung lũng chỗ sâu nhất. Lúc bình thường, chung quanh phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.